Xin chào buổi tối quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Tường Trần, một tác giả cũng rất là quen thuộc với kênh của chúng ta rồi. Câu chuyện kể về một cô hầu gái mà cô ấy rất là đáng thương và không biết được rằng là cuộc đời cô phải trải qua những biến cố gì. Thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Nhà Lý Trần ở cuối làng Đông Xuyên, ngôi nhà ngói ba gian năm trái, cổng gỗ lim cao quá đầu người. Hai con sư tử đá ngồi chầu hai bên, nhìn vào đã thấy cái thế lực lừng lững đè lên cả làng. Ông Lý Trần là người có của ăn của để nhất vùng, ruộng đồng trải dài đến tận mép sông, tá điền ra vào tấp nập. Ông Lý mê gái có tiếng, từ đám hầu gái trong nhà đến con gái tá điền ngoài đồng. Hễ ai có chút nhan sắc là ông tìm cách gọi vào bếp và buồng sai việc lặt vặt. Bà Lý biết cả, nhưng bà vốn là người đàn bà sắc sảo cay nghiệt, lại giữ thể diện cho nhà chồng, nên chuyện gì cũng chỉ xử trong bóng tối, không bao giờ để thiên hạ cười vào mặt mình. Lụa vào nhà ông Lý, năm 18 tuổi để phụ giúp bà Liên mẹ cô, vốn là người làm bếp lâu năm trong phủ. Lụa đẹp một cách thanh khiết, đôi mắt đen láy như nước hồ thu và làn da trắng mịn dù không phấn son. Ngày đầu Lụa chính thức được nhận làm hầu gái trong nhà, bà Liên nắm tay con dặn đi dặn lại. Con vào đây phải giữ mình nghe chưa? Nhà này giàu thật, nhưng lời ăn tiếng nói phải cẩn thận. Thấy gì cũng đừng nhìn lâu, nghe gì cũng đừng kể lại cho ai. Con nhớ chưa? Lụa cúi đầu. Con biết rồi thưa mẹ, con chỉ mong làm việc chăm chỉ kiếm tiền phụ mẹ mà thôi. Nhưng đời đâu có đơn giản như lời dặn của bà Liên. Chỉ ít ngày sau khi Lụa vào làm, ông Lý đã để ý. Hôm ấy Lụa bưng mâm trà lên nhà trên, tà áo nâu khẽ lướt qua bậc cửa, mái tóc đen buộc gọn gàng sau lưng. Ông Lý ngồi trên sập cụ, mắt khựng lại một nhịp rồi cười khẽ. Mày mới vào làm đấy à? Mày tên gì? Là con của ai? Lụa đặt khay trà xuống cúi đầu. Dạ, con là Lụa, con mẹ Liên làm bếp ạ. Ông Lý nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt từ đầu xuống chân cô, chậm rãi đến khó chịu. Tên cũng đẹp, người cũng được đấy. Lụa nghe mà sống lưng lạnh toát, chỉ biết lùi lại một bước. Dạ, con xin phép xuống bếp phụ mọi người ạ. Ông Lý cười nhạt. Làm việc cho siêng năng vào, nhà này không thiếu người, nhưng người xinh xắn như mày thì ít đấy. Những ngày đầu tiên Lụa chỉ quanh quẩn dưới bếp với khói củi và tro than. May thay trong cái nhà ấy không phải ai cũng giống ông Lý. Cậu cả Đan, con trai duy nhất của ông bà Lý, trái ngược hẳn với cha mẹ. Cậu học chữ thánh hiền, tính tình điềm đạm, nói năng nhỏ nhẹ. Người làm trong nhà ai cũng quý cậu, bởi chưa bao giờ cậu nặng lời với kẻ dưới. Cậu Đan lúc đó vẫn là một bóng hình xa vời, thường xuyên ngồi đọc sách bên hiên nhà trên. Gương mặt thanh tú luôn ẩn hiện sau rặng hoa nhài. Sự chú ý của cậu dành cho Lụa bắt đầu từ một lần cô bị Hoa, con hầu chính trong nhà, bắt nạt. Hoa cậy thế là người làm đã lâu năm, lại thầm thương trộm nhớ cậu Đan, nên khi thấy Lụa xinh xắn hơn mình, không khỏi ngứa mắt. Một buổi chiều, Hoa cố ý ngáng chân khiến Lụa ngã nhào, khay bát đĩa trên tay vỡ tan tành xuống sân gạch. Hoa chống nạnh, giọng lanh lảnh cắt nát sự yên tĩnh của buổi chiều. Mặt mũi mày để lên trán à? Đồ con hầu rẻ rách, có cái khay cũng không cầm nổi. Lụa không nói được lời nào, cô cúi gằm mặt, đôi vai gầy rung lên bần bật. Cô vội vã nhặt những mảnh sành sắc nhọn, nước mắt nóng hổi chảy dài xuống gò má vì sợ bị phạt tiền công của mẹ. Đúng lúc đó một bàn tay đưa ra, lặng lẽ nhặt giúp cô mảnh vỡ lớn nhất ngay sát cạnh đầu gối. Lụa ngẩn người, run rẩy ngước lên. Là cậu Đan. Cậu Đan không nhìn Hoa. Cậu nhìn chằm chằm vào vết cắt đang rỉ máu trên ngón tay Lụa, rồi khẽ nhíu mày. Sau một quãng lặng ngắn, cậu mới đứng thẳng người lên, giọng nhẹ nhàng nhưng đanh thép. Thôi, vỡ rồi thì dọn đi. Hoa này, cô cũng bớt lời lại đi. Việc nhỏ mà sao cứ phải ầm ĩ lên thế? Hoa hậm hực mặt đỏ gay, nhưng không dám cãi lời cậu Đan, đành dậm chân bỏ đi. Lúc này chỉ còn hai người, cậu Đan lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ đang đun đẩy trước mặt mình. Cậu thở dài một tiếng thật khẽ rồi mới hỏi. Cô hình như là con bà Liên đúng không? Cô tên gì? Lụa khựng lại, đôi hàng mi dài còn vương những hạt lệ long lanh khẽ chớp. Cô chậm rãi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt thư sinh của cậu Đan. Một khuôn mặt hiền hậu đến lạ lùng trong cái phủ này. Sau một lúc ngập ngừng như để lấy lại hơi thở, cô mới lý nhí trả lời. Dạ, con tên Lụa, thưa cậu. Cậu Đan nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn của cô. Đôi mắt như nước hồ thu khiến cậu mất vài giây bần thần. Cậu khẽ lùi lại một bước để giữ khoảng cách, giọng chậm rãi, mang theo một lời cảnh báo kín đáo. Lần sau cô phải cẩn thận hơn, nhớ chưa? Nhà này đông, mình không giữ mình thì không ai giữ cho đâu. Sau hôm đó, những lần chạm mặt cứ dày lên một cách âm thầm. Một lần, khi Lụa đang phơi lá rong sau vườn, nắng xuyên qua kẽ lá đậu trên tóc cô. Cậu Đan bước tới từ phía sau, tay cầm một gói kẹo lạc nhỏ. Cậu đứng im, quan sát bóng lưng cô một hồi lâu mới lên tiếng. Lụa này, quả trên tỉnh tôi mang về cho cô đấy. Lụa giật mình quay lại, đôi má bỗng chốc ửng hồng. Cô lúng túng, hai tay chùi vội vào tạp dề đầy nhựa lá, đôi mắt long lanh, nhìn gói kẹo rồi lại nhìn cậu. Cậu cho con thật à? Con không dám. Cậu Đan không đưa ngay, cậu nhìn quanh vườn để chắc chắn không có ai, rồi mới khẽ đặt gói kẹo vào bàn tay cô, giọng thấp xuống. Cứ cầm lấy, đừng để ai thấy kẻo họ lại đồn thổi không hay. Ánh mắt họ chạm nhau giữa những tán lá xanh rì, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng chim vỗ cánh. Lụa thấy trong mắt cậu Đan sự dịu dàng che chở, còn cậu Đan thấy xót xa cho một nhành hoa dại đang sống giữa bầy sói. Thế nhưng, lão Lý Trần không để yên cho cái sự êm đềm đó trôi qua quá lâu. Một lần, lão giả vờ xuống bếp kiểm tra nồi cá kho. Khi đi ngang qua Lụa, lão dừng lại, hơi thở nồng nặc mùi thuốc phiện phả vào gáy cô. Lão không nói gì, chỉ từ từ lướt bàn tay to bè, lướt qua eo cô, bóp mạnh một cái. Lụa giật bắn người, chiếc mùi gỗ trên tay rơi xuống sàn gạch, đánh cạch. Lão Lý không bỏ đi ngay, lão đứng đó nở một nụ cười nhạt. Đôi mắt đục ngầu quét qua người cô, như muốn lột sạch quần áo của cô. Lão ghé sát tai giọng khàn đặc. Con bé này da dẻ mịn màng gớm, ở đây làm gì cho cực. Tối nay lên buồng ta hầu trà, ta thưởng cho chiếc vòng bạc mà diện. Lụa đứng chân chối, mặt cắt không còn hạt máu. Hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo đến run rẩy. Đêm hôm đó bóng tối bao trùm lấy phủ Lý Trần. Chỉ còn ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ những ô cửa sổ chạm chỗ. Lụa đang ngồi dưới bếp giúp mẹ dọn dẹp nốt mẹ bát đĩa thì Hoa bước vào. À đứng tựa lưng vào khung cửa, đôi mắt sắc lẹm, nhìn Lụa khinh khỉnh, giọng nói mang theo vẻ đắc ý lộ liễu. Này Lụa, ông Lý xài tao xuống nhắn, lát nữa mày pha ấm trà mạn rồi mang lên buồng ông hầu. Ông bảo hôm nay trong người mệt mỏi, muốn uống trà sớm để nghỉ ngơi. Lụa nghe xong, tay đang cầm chiếc rẻ lau bỗng khựng lại. Tim cô đập thình thịch, gương mặt vốn đã nhợt nhạt, nay càng thêm tái mét. Cô lắp bắp, chị Hoa, chị có nhầm không ạ? Mà khi việc hầu trà buồng ông vẫn là chị cơ mà. Hoa cười nhạt hất hàm. Ông bảo tao hôm nay đi lo việc khác, lẹ cái chân lên đi, để ông đợi là không yên cái thân mày đâu đấy. Nói rồi Hoa quay ngoắt đi, để lại Lụa đứng chết chân giữa gian bếp ám mùi khói củi. Cô chạy vội đến bên bà Liên, nắm lấy áo mẹ, giọng run rẩy. Mẹ ơi, ông Lý gọi con lên hầu trà, con sợ lắm mẹ. Lúc chiều ông ấy đã giở trò với con dưới bếp. Bà Liên nghe xong, gương mặt già nua hẳn học nỗi lo âu. Bà thở dài một tiếng thật dài, đôi bàn tay gầy guộc xoa nhẹ lên vai con gái, giọng buồn bã. Con ơi, mình thân phận kẻ hầu người hạ, cầm bừng nước rót cho nhà người ta. Chủ đã gọi mà không lên, ông ấy lại sai gia nhân đè hai mẹ con mình ra đánh thì khó. Chắc chỉ là rót trà thôi con ạ. Con cứ đi đi, nhưng nhớ lời mẹ dặn, phải giữ khoảng cách. Rót trà xong là tìm cớ rút lui ngay. Có gì bất thường thì phải chạy ngay ra khỏi phòng, đừng có đứng đó mà chịu trận, nghe chưa con? Lụa gật đầu trong sự sợ hãi. Cô sửa sang lại tà áo rồi run rẩy bưng khay trà lên nhà trên. Bên trong buồng, ông Lý đang ngồi tựa lưng vào gối xếp trên sập gỗ, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại nhìn ra cửa. Thấy Lụa bước vào, lão nheo mắt cười, nụ cười làm những nếp nhăn trên mặt lão xô lại. Lụa cúi đầu đặt khay trà xuống bàn, tay đun đến mức tiếng chén sứ chạm vào nhau kêu lách cách. Dạ thưa ông, trà đã pha xong ạ, con mời ông dùng ạ. Lão Lý không nhìn chén trà, lão từ từ đứng dậy tiến lại gần cô. Mùi thuốc phiện nồng nặc phả ra từ hơi thở của lão khiến Lụa thấy lợm giọng. Khi cô vừa đưa tay định rót trà, lão bất ngờ chộp lấy cổ tay cô. Bàn tay thô bỉ, to bè siết chặt. Lụa giật nảy người, định đút tay ra nhưng không thể. Lão Lý ghé sát vào tai cô, giọng khàn đặc đầy vẻ mời gọi. Lụa này, ông có làm gì con đâu mà phải run. Ngoan cho ông ôm con một tí. Ta cho con quần lụa áo gấm, vòng bọc đeo chữ cổ. Con muốn gì ta cũng chiều. Kể cả bà Liên mẹ con, ta cũng cho nghỉ việc bếp núc, lên làm quản gia nhà này. Có sướng hơn làm kiếp con hầu hèn mọn không? Lụa run cầm cập, nước mắt lã chã rơi xuống chén trà. Con lại ông tha cho con. Con phận hèn không dám trèo cao, xin ông cho con về bếp với mẹ con. Lão Lý vẫn không buông, lão càng ghì chặt hơn, hơi thở dâm đãng phả vào cổ cô. Đừng có giả vờ thanh cao nữa. Ở cái phủ này ông là trời là đất, con không nghe lời ông thì cũng chẳng ai cứu được con đâu. Lụa hoảng loạn, cô dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào ngực lão Lý rồi nhanh chóng chạy thoát ra ngoài hành lang, bỏ lại khay trà đổ lênh láng trên bàn. Trong phòng, lão Lý chuẩn bị xô ngã ngửa xuống sập. Lão bực bội ngồi dậy, nhìn theo bóng dáng Lụa khuất dần trong bóng tối. Mặt lão tím tái vì tức giận. Lão đập mạnh tay xuống bàn, lẩm bẩm trong kẽ răng. Bố tổ mày, cao giá quá nhỉ. Phận con hầu được tao để ý đã là phúc đức ba đời nhà mày rồi mà còn dám cảnh cao với tao à? Được lắm, để rồi xem mày thoát được tay tao bao lâu. Để rồi xem cái vẻ thanh cao của mày giữ được đến khi nào. Lụa chạy một mạch ra phía giếng nước sau vườn. Cô ngồi sụp xuống ôm lấy mặt khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào giữa màn đêm tĩnh lặng, nghe thật xót xa. Đúng lúc đó một bóng người từ phía nhà trên đi xuống, là cậu Đan. Cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi co rúm bên thành giếng, vội vàng bước tới. Ủa, Lụa, sao cô lại ngồi đây khóc? Có chuyện gì xảy ra với cô thế? Lụa ngước lên thấy cậu Đan, cô như tìm thấy phao cứu sinh giữa dòng nước lũ. Cô nấc nghẹn, kể hết đầu đuôi sự việc, từ lúc Hoa xuống nhắn cho đến những lời nhơ nhuốc của ông Lý trong phòng. Cậu Đan nghe đến đâu, rồi bàn tay cậu siết chặt lại đến đó. Gương mặt thư sinh hiền hậu bỗng chốc trở nên đanh lại, đôi mắt rực lên ngọn lửa giận dữ. Cậu im lặng một hồi lâu để kìm nén cơn giận, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, giọng trầm buồn nhưng đầy kiên định. Lụa này, tôi không ngờ cha tôi lại đến mức ấy. Phận làm con tôi thấy thật hổ thẹn. Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi. Từ nay về sau, nếu cha tôi có sai bảo gì, cô nhất định không được đi một mình. Tôi sẽ tìm cách bảo vệ cô. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ tôi để đưa cô về làm người hầu riêng cho tôi. Như thế ông ấy sẽ không dám tùy tiện nữa. Lụa lau nước mắt, nhìn cậu Đan bằng ánh mắt đầy hy vọng nhưng cũng đầy lo sợ. Nhưng thưa cậu, ông Lý là cha cậu, cậu làm vậy liệu có ổn không? Con chỉ sợ mình làm ảnh hưởng đến tình cha con của cậu. Cậu Đan thở dài, nhìn lên vầng trăng khuyết bị mây che khuất. Có ảnh hưởng á, thì sự thật vẫn là sự thật. Cô hãy tin tôi. Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau dưới gốc cây hoàng lan, giữa bóng đêm u tối của phủ Lý Trần. Một tình cảm sâu đậm hơn đã bắt đầu nảy nở từ sự đồng cảm và che chở. Kể từ sau cái đêm định mệnh bên giếng nước, cậu Đan đã giữ đúng lời hứa của mình. Cậu khéo léo thưa với bà Lý rằng mình cần một người hầu có tính nết hiền lành cẩn thận để lo liệu việc xách đèn và trà nước hàng ngày. Vì Hoa vốn dĩ đã quá bận rộn với việc tháp tùng bà đi lễ chùa hay là sang các làng bên giao thiệp, bà Lý vốn cưng chiều con trai độc nhất, lại nghĩ Lụa là con của người làm bếp cũ nên cũng gật đầu đồng ý. Sự chuyển biến này như một tấm khiên vững chắc che chắn cho Lụa. Lão Lý Trần dù lòng dạ vẫn ngứa ngáy mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của Lụa đi ngang qua hành lang, nhưng vì giữ cho gia đình yên ấm và cũng sợ bà vợ hay ghen tuông sinh nghi nên đành tạm thời nén lòng, chờ thời cơ khác. Những ngày tháng sau đó là quãng thời gian êm đềm nhất trong cuộc đời của Lụa. Hằng ngày, cô chỉ quanh quẩn trong thư phòng, mải mực cho cậu Đan viết chữ hoặc pha những ấm trà thơm ngát đặt bên cửa sổ. Tình cảm giữa họ cứ thế lớn dần lên qua những lần chạm tay vô ý khi đưa sách, qua những ánh mắt nhìn trộm đầy tình ý. Một buổi chiều thu, nắng hành vàng chảy dài trên những trang sách mở sẵn. Cậu Đan ngồi lặng yên, mắt nhìn vào cuốn sách, nhưng tâm trí lại đặt cả vào bóng dáng Lụa, đang tỉ mỉ tỉa lại những cành hoa nhài cắm trong bình. Cậu buông bút, thở dài một tiếng thật khẽ, rồi mới lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng. Lụa này, cô dừng tay một chút, lại đây tôi bảo. Lụa hơi giật mình, cô đặt chiếc kéo nhỏ xuống bàn, nhẹ nhàng bước lại gần sập gỗ nơi cậu Đan đang ngồi. Cô đứng cách một khoảng vừa đủ, cúi đầu lý nhí. Dạ, thưa cậu, cậu cần gì ạ? Trà đã nguội rồi, để con đi pha ấm khác cho cậu nhé. Cậu Đan không trả lời chuyện trà nước. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, giọng trầm ấm và run run vì một nỗi xúc động đang bắt đầu trào dâng. Tôi không muốn uống trà. Lụa, những ngày qua cô có ở bên cạnh, tôi thấy lòng mình lạ lắm. Những con chữ trong sách bỗng trở nên vô nghĩa khi tôi nhìn thấy cô. Tôi biết nói ra điều này lúc này là đường đột, nhưng lòng tôi đã gửi nơi cô từ cái ngày thấy cô đứng run rẩy dưới mưa rồi. Tôi thương cô. Lụa sững người, đôi bàn tay cô vô thức nắm chặt lấy tà áo. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng rồi lại tái đi. Cô lùi lại một bước, giọng nấc nghẹn. Cậu đừng nói thế. Con chỉ là phận con hầu. Mẹ con cũng là người làm thuê làm mướn cho nhà cậu. Cậu là cành vàng lá ngọc, mai này còn phải cưới tiểu thư môn đăng hộ đối. Con đâu dám trèo cao. Cậu Đan vội đứng dậy, bước tới nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Lụa. Lần này cậu không rụt lại vì lễ giáo nữa, mà siết chặt lấy như sợ cô sẽ biến mất. Cậu tha thiết. Môn đăng hộ đối để làm gì, khi lòng tôi chỉ có bóng hình cô. Cô bảo cô thân phận hèn mọn, nhưng trong mắt tôi, cô quý giá hơn bất cứ tiểu thư khuê các nào. Tôi không cần một người vợ chỉ biết trưng diện. Tôi cần cô, cần người con gái đã khiến trái tim tôi biết rung động thật sự. Lụa bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt uất ức và hạnh phúc hòa quyện vào nhau. Cô định đút tay ra nhưng sức mạnh từ sự chân thành của cậu Đan đã giữ tay cô lại. Cô nghẹn ngào. Con sợ lắm cậu ơi. Bà nhà mà biết bà sẽ giết con mất. Cả làng này sẽ phỉ nhổ vào mặt mẹ con vì cái tội đũa mốc mà tròi mâm son. Con thương cậu. Con thật sự muốn được ở bên cạnh cậu. Nhưng con không muốn cậu vì con mà mang tiếng bất hiếu, mang tiếng lấy đứa con hầu về làm vợ. Nghe đến chữ thương phát ra từ miệng Lụa, cậu Đan như vỡ òa. Cậu kéo cô vào lòng, để đầu cô tựa lên vai mình, mặc cho nước mắt cô thấm đẫm vai áo. Cậu thì thầm bên tai cô. Chỉ cần em có lòng với tôi, bao nhiêu sóng gió tôi cũng gánh hết. Tôi sẽ không để em phải chịu khổ, cũng sẽ không để ai đụng đến một sợi tóc của em. Đợi khi tôi học thành tài, tôi sẽ danh chính ngôn thuận xin cha mẹ cho em một danh phận. Em tin tôi chứ? Lụa tựa đầu vào vai cậu, giữa mùi hương sách vở và mùi hoa nhài thoang thoảng, cô khẽ gật đầu trong tiếng nấc. Đó là khoảnh khắc hai trái tim chính thức thuộc về nhau. Một tình yêu nồng cháy nảy nở ngay giữa hang cọp. Vài ngày sau, không gian trong phủ Lý Trần vốn đã ngột ngạt nay càng thêm đặc quánh bởi một quyết định điên rồ của cậu Đan. Giữa bữa cơm tối, khi ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng vàng lạnh lẽo lên mâm cao cỗ đầy, cậu Đan không ngồi vào vị trí như mọi khi. Cậu đứng đó, bàn tay nắm chặt lấy đôi tay đang run bần bật của Lụa, dắt cô đứng trước mặt ông bà Lý. Bà Lý vừa buông đôi đũa ngà xuống bát, mắt quét qua hai bàn tay đang đan vào nhau kia. Sắc mặt bà từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang tím tái. Bà Lý gắt: Sao lại dẫn nó lên đây? Việc hầu hạ thư phòng xong rồi thì xuống bếp đi chứ. Cậu Đan hít một hơi thật sâu, giọng cậu vang lên dõng dạc, rành rọt từng chữ. Thưa cha, thưa mẹ, hôm nay con dẫn Lụa lên đây là để thưa chuyện chính thức. Con và Lụa đã phải lòng với nhau. Con xin cha mẹ cho phép con sau này được cưới Lụa về làm vợ. Con sẽ không lấy ai khác ngoài cô ấy. Bà Lý đập mạnh tay xuống bàn, làm bát nước bắn tung tóe cả lên. Bà đứng bật dậy, đôi môi run rẩy vì kinh hoàng và giận dữ. Mày vừa nói cái gì? Mày có điên không? Một đứa hầu, con của đứa làm bếp, mà mày đòi cưới về làm dâu nhà này. Mày muốn bôi cho chát chấu vào mặt cái nhà Lý Trần này cho cả làng nó cười vào mũi chúng tao à? Bà quay sang Lụa, ánh mắt như muốn xé xác cô gái nhỏ. Cút ngay cho tao, được con đĩ hạ đẳng. Mày đã bỏ bùa mê thuốc lũ gì con trai tao? Ta nhân đâu, lôi con ranh này ra ngoài, đánh cho nó một trận rồi đuổi cổ khỏi phủ ngay cho tao. Cậu Đan không hề buông tay Lụa, cậu bước thêm một bước, chắn ngang giữa Lụa và cái nhìn sát khí của bà Lý. Cậu nhìn mẹ, giọng cậu không hề cao lên nhưng lại nặng nghìn cân. Mẹ bảo cô ấy bỏ bùa con. Không, bùa mê thuốc lú của con chính là cái nhân nghĩa, cái hiền thục mà con chưa từng thấy ở cái phủ này. Mẹ muốn giữ thể diện cho nhà Lý Trần. Thể diện là ở cách mình sống, chứ không phải ở việc chà đạp lên thân phận kẻ nghèo hèn. Nếu mẹ đuổi cô ấy là mẹ đuổi luôn cả cái tương lai, cả hy vọng của thằng Đan này. Ông Lý ngồi phía đối diện, nãy giờ vẫn im lặng, nhưng đôi mắt lão thì vằn lên những tia máu đáng sợ. Lão tức, nhưng không phải cái tức của một người cha thấy con mình không nghe lời. Lão tức vì đứa con trai lão hằng tự hào lại đang nắm giữ thứ mà lão thèm khát bấy lâu. Lão nhìn đôi bàn tay trẻ trung đang siết chặt lấy nhau, nhìn làn da trắng ngần của Lụa đang đỏ ửng vì sợ hãi, mà lòng lão sôi sùng sục như một sự đố kỵ bẩn thỉu. Lão rít một hơi thuốc thật sâu, giọng khàn đặc: Mày dám nói chuyện với mẹ mày thế à? Học cho lắm chữ vào rồi định mang cái thứ tình cảm meo mả gà đồng ấy về để thờ à? Tao chưa đánh chết nó ngay tại đây là còn nể mặt mày đấy. Cút ngay xuống bếp. Cậu Đan cười nhạt, một nụ cười đầy xót xa nhưng vô cùng kiên định. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tia máu của cha mình. Cha nói đúng, con học chữ nên con hiểu thế nào là chữ tình, thế nào là chữ nghĩa. Cha có thể đánh chết cô ấy, nhưng cha sẽ không bao giờ có lại được một đứa con trai tên Đan này nữa. Từ giờ phút này, mọi tội lỗi, mọi điều tiếng, con xin đứng ra gánh hết. Con sẽ không để Lụa phải chịu một roi nào, vì mỗi lần roi lên người cô ấy chính là đánh vào lương tâm của con. Cậu quay sang phía bà Lý, giọng khẩn khoản nhưng không hề lùi bước: Mẹ đừng bắt con phải chọn giữa chữ hiếu và chữ tình. Con hứa với mẹ, con sẽ học hành thành tài, con sẽ mang vinh hiển về cho cái nhà họ Lý Trần này. Nhưng bên cạnh con phải có Lụa, nếu không chức quan hay tiền bạc con cũng chỉ xem như cỏ rác mà thôi. Ông Lý tức đến mức không thốt nên lời. Lão chỉ biết chỉ tay vào mặt Đan mà lắp bắp. Mày định lấy cái tương lai của mày ra dọa tao à? Cậu Đan cúi đầu chào cha mẹ một cách lễ phép nhưng lạnh lùng. Rồi cậu siết chặt tay Lụa, dắt cô quay lưng, đi thẳng ra khỏi sảnh chính. Bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của bà Lý và cái nhìn thâm độc của lão Lý. Ở phía sau cánh cửa buồng, Hoa đứng nép mình, hàm răng nghiến chặt vào môi đến mức bật máu. Tay ả ù đi vì những lời cậu Đan vừa thốt ra. Mỗi câu con yêu Lụa, con cưới Lụa như những nhát dao đâm nát trái tim ghen tuông của ả. Hoa thầm thương cậu Đan đã bao năm, hy vọng một ngày được cậu để mắt tới. Vậy mà giờ đây tất cả lại tan thành bởi một đứa con gái mới vào. Đôi mắt ả long lên, hẳn lên một màu đỏ của sự hận thù. Lụa, mày được lắm. Để tao xem mày có yên ổn mà cưới được cậu Đan của tao hay không. Lụa bị đuổi xuống bếp, cô ngã quỵ bên chân bà Liên, khóc không thành tiếng. Bà Liên vừa thương con vừa sợ hãi đến rụng rời chân tay. Bà cầm chiếc đòn gánh định giơ lên đánh con, nhưng rồi lại hạ xuống. Giọng bà khàn đặc vì khóc. Con ơi là con, sao con dại thế hả Lụa? Đã bảo phận mình là đũa mốc thì đừng có chọi mâm son. Cậu cả là người rời, mình là kẻ mạt hạng, là phận cùng đinh. Trèo cao thì té đau con ạ. Bây giờ ông bà Lý mà nổi giận, mẹ con mình chỉ có nước ra đường mà ăn mày. Sao con lại làm khổ mẹ thế này? Rồi chỉ biết ôm lấy chân mẹ mà nấc nghẹn. Mẹ ơi, con thương cậu thật lòng, con không biết phải làm sao cả. Đúng lúc đó bóng cậu Đan hiện lên nơi cửa bếp. Cậu bước nhanh tới, gạt bỏ mọi khoảng cách, cúi đầu xuống bên cạnh Lụa. Cậu cầm lấy tay Lụa trước mặt bà Liên. Giọng cậu đanh lại nhưng đầy hơi ấm. Bà đừng mắng Lụa, tất cả là tại con. Con đã hứa với Lụa và giờ con hứa với bà. Đời này kiếp này con chỉ cưới một mình Lụa. Dù cha mẹ con có ngăn cấm, dù cả thế giới này có quay lưng, con cũng sẽ dùng tính mạng này mà bảo vệ cô ấy. Bà hãy tin con sẽ không để ai làm hại một sợi tóc của Lụa đâu ạ. Lụa nhìn người con trai quyền quý đang vì mình mà chịu cúi đầu. Cô không kìm được tiếng nấc. Bà Liên cũng buông rơi chiếc đòn gánh. Bà nhìn thấy trong mắt cậu Đan một thứ ánh sáng mà bà chưa bao giờ thấy ở cái phủ tàn ác này. Đó là thứ ánh sáng của một tình yêu sẵn sàng thiêu rụi mọi rào cản. Kể từ sau cái đêm sóng gió ấy, phủ Lý Trần như chìm trong một bầu không khí khác hẳn. Cậu Đan quấn quýt bên Lụa không rời nửa bước. Hễ đi đâu hay làm gì cũng gọi Lụa theo hầu. Cậu muốn dùng sự hiện diện của mình như một tấm bùa hộ mệnh, khiến những ánh mắt của cha và mẹ không có cơ hội làm khó dễ cô. Có lần bà Lý gọi Đan vào buồng riêng giọng hạ thấp. Còn vì một đứa hầu mà làm mẹ mất mặt trước cả gia nhân, còn có nghĩ đến cái họ Lý Trần không? Đan bình tĩnh trả lời bà. Con nghĩ chứ, vì nghĩ cho gia đình nên con mới không lén lút. Con đường đường chính chính thưa chuyện với cha mẹ cơ mà. Bà Lý gằn giọng. Nhưng nó không xứng làm dâu ở cái nhà này, mày hiểu không hả con? Đan điềm tĩnh đáp. Xứng hay không là ở nhân cách, không phải xuất thân thưa mẹ. Bà Lý nghẹn lời, chỉ biết thở dài. Lạ thay sau vài tuần căng thẳng, thái độ của ông bà Lý cũng dần dần dịu lại. Trong bữa cơm chiều, nhìn đứa con trai độc nhất gầy rộc đi vì lo âu, bà Lý khẽ buông tiếng thở dài. Bà gắp miếng chả quế bỏ vào bát Đan, rồi liếc sang Lụa đang đứng khép nép hầu quạt. Giọng bà đã bớt đi phần cay nghiệt. Thôi thì ạ, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Thấy con quyết chí như thế, cha mẹ cũng không nỡ làm khổ con thêm nữa. Nhà mình có mỗi mống con trai, tương lai con còn rộng mở. Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến đèn sách. Cứ để cái Lụa nó ở đây hầu hạ con, để con thi cử đỗ đạt xong xuôi rồi tính chuyện cưới xin cũng chưa muộn. Lão Lý Trần ngồi bên cạnh, nghe vợ nói vậy thì cũng gật gù theo. Dù trong lòng lão vẫn còn chút hậm hực vì mất mặt với xóm làng, Nhưng nhìn tương lai làm quan của con trai, lão đành nén cái tôi xuống mà bảo. Mẹ con nói phải đấy Đan ạ. Thân nam nhi sự nghiệp là trọng, cha mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Con cứ yên tâm mà lo thi cử cho tốt. Cậu Đan nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết. Cậu buông đôi đũa, nắm lấy tay lụa ngay trước mặt cha mẹ, đôi mắt rưng rưng. Con cảm ơn cha mẹ đã thấu hiểu cho lòng con. Con hứa sẽ không làm cha mẹ thất vọng. Lụa đứng đó nước mắt cũng trào ra vì xúc động. Cô cứ ngỡ cánh cửa phủ này sẽ mãi khép chặt với mình. Nào ngờ tấm lòng của cậu cả đã thực sự lay động được ông bà chủ. Ngày cậu Đan phải lên tỉnh để hoàn tất giấy tờ thi cử cũng đến. Sáng sớm hôm ấy sương muối còn giăng đầy trên những tán cây hoàng lan. Cậu nắm chặt tay lụa bên cổng phủ, dặn dò kỹ lưỡng. Lụa này, tôi đi chuyến này chỉ 3-4 ngày là cùng. Cha mẹ đã đồng ý rồi. Em cứ yên tâm mà ở nhà phụ mẹ lên, đừng lo nghĩ gì cả. Lụa nhìn cậu, lòng dâng lên một nỗi buồn man mác vì sắp phải xa nhau. Cô khẽ siết lấy bàn tay cậu. Cậu đi bình an, giữ gìn sức khỏe. Con ở nhà sẽ đợi cậu. Cậu Đan cười hiền, khẽ vuốt lọn tóc mai của cô rồi quay sang thưa chuyện với ông bà Lý đang đứng ở sảnh. Thưa cha mẹ, con đi rồi sớm về. Ở nhà xin cha mẹ trông nom lụa giúp con. Cô ấy giờ đã là người của con rồi. Bà Lý khẽ xua tay, lần này nụ cười của bà có phần chân thật hơn. Cha mẹ biết rồi, mày cứ lo việc đại sự đi. Con lụa ở nhà đã có tao lo, không mất một sợi tóc nào đâu mà sợ. Đi đi kẻo chế chuyến đò lên tỉnh. Cậu Đan yên tâm lên ngựa, bóng cậu khuất dần sau lũy tre làng. Sự đồng ý của ông bà Lý là thật. Họ thực tâm muốn yên ổn để con trai thành tài. Nhưng họ không ngờ rằng trong cái phủ tưởng chừng đã bình yên này vẫn còn một con rắn độc đang rình rập. Ngày tối hôm đó, hoa mang ấm trà mạn vừa pha nóng hổi vào buồng ông Lý. Lão Lý Trần ngồi tựa gối, mắt lờ đãng nhìn ra sân. Cậu Đan đi rồi, bản tính háo sắc bị kìm nén bấy lâu trong lão lại bắt đầu rục rịch khi thấy lụa đi ngang qua hành lang. Hoa đặt chén trà xuống, khẽ khàng quỳ xuống bóp chân cho lão. À, để ý thấy ánh mắt ông Lý cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía thư phòng nơi lụa đang ngồi. Hoa hiểu ngay cái ý đồ đen tối đang nhen nhóm trong lòng lão già háo sắc. À, khẽ nhếch mép, giọng nhỏ nhẹ nhưng chưa đầy ý đồ. Bẩm ông, cậu cả đi rồi, ông bà cũng đã hứa cho cậu cưới con lụa. Nghĩ cũng lạ, cái loại con hầu con hạ mà một bước lên tiên, sau này nó làm dâu nhà mình, chắc nó hành chị em con ra bã ông nhỉ. Lão Lý hừ nhẹ một tiếng. Thì thằng Đàn nó quyết thế nào, tao biết làm sao. Hoa cười khẩy, ghé sát tay lão giọng thì thầm. Ông ơi, bà ngày mai sang làng bên ăn dỗ đến tận tối mịt mới về cơ. Con thấy ông nhìn con lụa mà con xót thay. Nó đẹp thế kia, vốn dĩ phải hầu hạ ông trước mới phải lẽ. Cậu Đàn còn trẻ, thiếu gì người đẹp. Nhưng ông mà không hưởng nó một lần á, thì uổng phí cái sắc đẹp ấy quá ông ạ. Lão Lý quay sang nhìn Hoa, đôi mắt nheo lại vì bị nói trúng tim đen. Mày nói linh tinh gì đấy? Có tin ông vã cho không còn cái răng ăn cơm không hả? Nó là người của con tao rồi. Hoa nghiến răng, ánh mắt hiện lên sự thâm độc tột cùng. Ông có đánh con cũng nói, con biết ông thích nó từ cái ngày nó mới vào làm. Chỉ là cậu cũng thích nó nên ông mới kìm lại lòng mình thôi đúng không ạ? Nếu ông muốn con sẽ có cách giúp ông hưởng cái thanh xuân của nó. Lão Lý rít một hơi thuốc thật sâu, khói trắng mờ ảo che khuất gương mặt đê tiện. Lão không nói gì, nhưng nụ cười nhạt trên môi lão đã ngầm đồng ý cho kế hoạch tàn độc này bắt đầu. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp làm tan lớp sương muối đậu trên tàu lá chuối, bà Lý đã sửa soạn quần áo tươm tất để sang làng bên ăn dỗ. Bà đứng ở sảnh chính, chỉnh lại chiếc khăn vấn trên đầu, rồi quay sang dặn dò lão Lý đang ngồi vắt vẻo bên bàn trà. Tôi đi đây, chắc tối mịt mới về được. Ông ở nhà coi sóc gia nhân cho cẩn thận. Đừng để chúng nó lười nhác. Ông nhớ chưa? Lão Lý Trần nhấp một ngụm trà, đôi mắt đục ngầu nheo lại khẽ gật gù. Bà cứ đi đi, việc nhà tôi biết rồi. Cứ thong thả mà ăn dỗ, không phải vội. Nói rồi lão đưa mắt nhìn sang phía Hoa đang đứng sau lưng bà Lý. Một cái nháy mắt kín đáo, đầy vẻ đê tiện trao đi. Hoa khẽ cúi đầu, môi nhếch lên một nụ cười thâm hiểm thay cho lời đáp. Kế hoạch tàn độc đã chính thức bắt đầu. Buổi chiều hôm đó, Hoa xuống bếp lúi húi nấu một bát chè hạt sen thơm phức. Cũng là ngày bà Liên đi vắng. À nhanh tay lấy từ trong túi áo ra một gói bột nhỏ, đổ hết vào bát chè rồi khuấy đều. Làn khói bốc lên, mang theo mùi hương thanh tao. Nhưng ẩn chứa trong đó là thứ độc dược đánh thức dục vọng điên cuồng. À bưng bát chè đến thư phòng, nơi lụa đang tỉ mỉ quét dọn. Hoa nở nụ cười giả tạo, giọng ngọt xớt. Lụa ơi, hôm qua thấy mày thức khuya mải mực cho cậu. Tao thường quá. Tao có nấu chút chè sen giải nhiệt. Mày ăn đi cho lại sức. Ăn xong thì bưng một bát lên buồng cho ông. Ông cũng đang thèm chút đồ ngọt. Lụa ngây thơ, thấy thái độ của Hoa bỗng dưng thay đổi tốt hơn. Cô không mảy may nghi ngờ. Kể từ khi được cậu Đan bảo vệ, cô thấy lòng mình bình yên hơn. Nghĩ rằng mọi người trong phủ cuối cùng cũng đã chấp nhận mình. Cô đón lấy bát chè khẽ cười. Em cảm ơn chị. Chị tốt với em quá. Lụa ăn xong bát chè thấy người hơi râm ran nóng, nhưng chỉ nghĩ do thời tiết hanh khô. Cô vội vàng bưng bát chè dành cho lão Lý, rảo bước lên buồng trên. Lên đến phòng, lão Lý đã chờ sẵn. Thấy lụa bước vào, lão đứng dậy, đôi mắt đỏ vằn lên như hổ đói thấy mồi. Lụa đặt bát chè xuống bàn. Vừa định cúi chào đi xuống thì bỗng dưng đầu óc cô quay cuồng. Một luồng nóng hừng hực chạy dọc sống lưng, chân tay bỗng chốc rã rời. Dạ, thưa ông, chè của ông đây ạ. Con xin phép xuống bếp. Lụa lắp bắp, cô định quay người nhưng vấp phải cạnh bàn, suýt ngã. Đúng lúc đó, lão Lý đã lao tới như một con mãnh thú. Lão cạch một cái, chốt chặt cửa buồng. Lão vòng tay ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, hơi thở nồng nặc mùi thuốc phiện và rượu phả thẳng vào cổ lụa. Đi đâu mà vội hả con? Thằng Đan đi vắng, để ông thương con thay nó. Lụa ơi là con lụa, tao thèm mày đến phát điên phát dại lên rồi. Lụa hoảng loạn, cô cố dùng chút sức tàn để đẩy lão ra, nhưng thứ thuốc trong người bắt đầu phát tác mạnh mẽ, khiến cô vừa muốn đẩy ra lại vừa thấy người nhũn nhão mê muội. Cô khóc không thành tiếng. Ông buông con ra. Con xin ông, con lại ông. Con là người thương của cậu Đan. Ông làm vậy là đại nghịch bất đạo. Ông ơi. Lão Lý Trần cười khà khà. Nụ cười dâm đãng vang lên trong căn buồng tối. Người thương sao? Nó cưới mày chưa? Bây giờ mày là của tao. Tao sẽ cho mày biết thế nào là hưởng lạc thực sự. Ngoan, chiều tao một tí thôi. Nói rồi bàn tay to bè thô bỉ của lão túm lấy cổ áo yếm của lụa. Một tiếng xoạt khô khốc vang lên. Mảnh vải lụa mỏng manh không chịu nổi sức kéo thô bạo đã rách toác, để lộ bờ vai trần trắng ngần và làn da mịn màng đang đỏ rực lên vì tác dụng của xuân dược. Lão Lý thở hổn hển, đôi mắt dán chặt vào cơ thể thanh xuân của người con dâu tương lai. Lão thô bạo đẩy lụa xuống sập gỗ, mặc cho cô khóc lóc van nài. Lão vùi đầu vào cổ cô, rồi bàn tay không ngừng mơn trớn cấu xé thân hình cô. Mịn quá, thơm quá. Thằng Đan nó chưa được nếm mùi vị này đâu nhỉ. Hôm nay tao sẽ biến mày thành con đàn bà của tao, để xem sau khi tao chơi chán rồi, thằng con quý tử của tao nó còn vác mày về làm vợ được nữa không. Lụa tuyệt vọng, cô nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài. Trong cơn mê muội vì thuốc, cô dường như thấy bóng dáng cậu Đan đang mờ dần. Cô gào thét trong lòng, nhưng miệng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Lão Lý Trần như một con quỷ sữ, tiếp tục giày vò nhành hoa dại giữa chiều, bỏ mặc mọi luân thường đạo lý. Bên ngoài cửa sổ, Hoa đứng đó, nghe tiếng khóc xé lòng của Lụa và tiếng cười đê tiện của lão Lý. À không hề thấy xót thương, mà chỉ cảm thấy một sự khoái lạc tột độ đang dâng trào trong lòng. À thầm nghĩ, xong rồi Lụa, cuộc đời mày thế là tan nát. Cơn thú tính của lão Lý đang lúc lên đến đỉnh điểm của sự dơ bẩn thì bỗng nhiên tiếng lộc cộc của xe ngựa vang lên ngoài cổng phố, dồn dập và bất thường. Bà Lý vì một nỗi bất an bồn chồn gan ruột đã bỏ dở bữa tiệc dỗ để quay về. Gia nhân chưa kịp thưa gửi, bà đã sổng sộc bước thẳng lên nhà trên. Không gian im ắng một cách đáng sợ, chỉ có tiếng kẹt giường gỗ vang lên từ buồng ông Lý. Bà nghiến răng, máu trong người sôi lên sùng sục. Linh tính của một người đàn bà bị phản bội bấy lâu nay trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bà lao đến dùng hết sức bình sinh đạp mạnh cánh cửa gỗ. Cánh cửa bật mở, đập vào vách tường chát chúa. Ánh sáng từ hành lang rọi vào, phơi bày một cảnh tượng nhơ nhuốc. Lão Lý đang đè nghiến lên thân hình trần trụi của Lụa, chiếc áo yếm rách văng vất dưới sàn. Bà Lý đứng sững lại, mặt bà biến sắc từ tái mét sang tím đỏ vì uất hận. Bà rít lên một tiếng kinh hoàng rồi lao vào cả hai như một con hổ đói. Trời đất ơi, quần mèo má gà đông, mà cha chúng mày chứ. Ngay trong cái nhà này, ngay trên cái sập này, chúng mày dám làm chuyện bại hoại luân thường đạo lý thế này sao? Lão Lý hốt hoảng buông Lụa ra, quýnh quáng vừa lấy chiếc áo cánh khoác vội lên người. Còn Lụa, dưới tác dụng của thuốc, cô chỉ biết co rúm lại, nước mắt trào ra hòa cùng sự nhục nhã. Cô bỏ đến bên chân bà Lý, bám lấy gấu quần bà mà van xin thảm thiết. Bà ơi, còn lại bà con bị oan, ông cưỡng ép con, chỉ Hoa cho con uống trà, con không biết gì cả. Bà cứu con với bà ơi. Nhưng lúc này lão Lý Trần đã kịp lấy lại vẻ mặt trơ cháo. Lão chỉ tay vào mặt Lụa, giọng át cả tiếng khóc của cô. Mày có câm mồm ngay, không ông lại vạ cho mày không còn cái răng nào nữa bây giờ. Bà nó đừng nghe con ranh này nói càn. Tôi đang trong phòng thì nó mang chè vào, rồi nó cởi áo nó mời mọc tôi. Nó bảo nó không muốn lấy thằng Đan, nó muốn làm bà hai ở cái nhà này. Nó đẹp quá, tôi không cầm lòng được nên mới. Đúng lúc đó Hoa từ ngoài cửa chạy vào, vẻ mặt hớt hải. À quỳ sụp xuống cạnh bà Lý, giọng lanh lảnh. Bẩm bà, con chứng giám cho ông. Con thấy con Lụa nó mang trẻ lên buồng ông lâu lắm không thấy xuống. Con đứng ngoài cửa thấy nó tự tay cởi áo để nhào vào lòng ông. Con định vào can nhưng con sợ quá. Không ngờ nó lại lăng loàn đến thế. Nó dám phản bội cả cậu Đan nhà mình bà ơi. Bà Lý nghe đến đây thì không còn giữ được chút lý trí nào nữa. Bà túm lấy tóc Lụa, lôi sành sạch ra giữa sàn gạch. Những cái tát này lửa giáng xuống mặt cô gái tội nghiệp. Đồ con đĩ, đồ con hầu mất nết. Mày dám quyến rũ cả cha người yêu mày cơ à? Mày định dùng cái xác thịt bẩn thỉu này để bước chân vào nhà họ Lý này sao? Tao cho mày làm người không muốn. Mày muốn làm súc vật thì tao cho mày toại nguyện. Tiếng Lụa yếu ớt dần dưới những trận đòn sấm sét. Bà ơi, con bị oan. Cậu ơi, cứu con. Cơn điên của bà Lý lên đến đỉnh điểm. Bà nhìn vào gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh mà con trai bà hằng thương quý, lòng ghen tuông và sự thù hận dâng trào. Bà gào lên: mày cậy có nhan sắc để mê hoặc đàn ông nhà này đúng không? Được, để tao xem với cái mặt này mày còn quyến rũ được ai nữa. Nói đoạn, bà Lý vồ lấy con dao nhỏ hay dùng để gọt trầu bên cạnh khay trà. Lão Lý và Hoa đứng đó chờ mắt nhìn bà Lý túm chặt tóc Lụa, ghì đầu cô xuống sàn. Một nhát, hai nhát, lưỡi dao sắc lạnh rạch lên làn da mịn màng những đường chẳng chịt. Máu tươi bắn cả lên mặt bà Lý, đỏ thẫm và kinh hoàng. Tiếng gào thét của Lụa lịm dần, chỉ còn lại những tiếng rên hừ hừ trong cổ họng. Gương mặt thanh tú ngày nào giờ chỉ còn là một khối thịt máu me, biến dạng đến rợn người. Bà Lý đứng dậy thở hồng hộc, nhìn đống thịt bầy nhầy dưới chân mình không một chút xót thương. Bà quay sang nhìn lão Lý và Hoa bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nó còn sống không? Hoa run rẩy tiến lại gần, đưa tay lên mũi lụa rồi rụt lại. Bẩm ba, hơi thở nó yếu lắm rồi à, chắc không qua khỏi đêm nay. Bà Lý nhổ một bãi nước miếng xuống người lụa, giọng đanh lại. Gia nhân đâu, mang con quỷ cái này đi, quấn vào manh chiếu rồi vứt xuống con sông sau làng. Đừng để cái xác thối của nó làm ô uế phủ Lý Trạch này. Ngày mai ai hỏi đến thì bảo nó trộm đồ rồi bỏ trốn, rõ chưa? Đứa nào dám hé răng nửa lời về chuyện ngày hôm nay, tao đập cho que giò. Ngay sau đó, hai tên gia nhân lực lưỡng lẳng lặng khiêng cái xác thoi thóp của lụa đi về phía con sông làng đang gào thét vì cơn giông sắp tới. Đi được một đoạn xa khỏi cổng phủ, tên gia nhân trẻ hơn bỗng dừng lại, tay run bần bật khiến chiếc chiếu suýt rơi xuống đất. Hắn thầm thì, giọng lạc đi vì sợ và vì xót xa. Anh cậu ơi, em không đành lòng. Cái lụa nó hiền như bụt lại sắp làm vợ cậu cả đến nơi. Em không tin gan nó to đến thế như lời bà chủ nói đâu. Cậu, người gia nhân lớn hơn đã sống gần chục năm trong cái phủ Lý Trần đầy rẫy sự bất công, thở dài một tiếng não nề. Anh điều chỉnh lại tư thế khiêng, giọng khàn đặc. Mày đừng nói nữa, kẻo tay vách mạch rừng. Thân phận cùng đinh như tao với mày, biết mà không dám nói, thấy mà không dám can. Lão Lý dâm đãng cả vùng này ai chả biết, nhưng ở cái đất này, lão là trời. Mày định ra mặt để rồi nằm trong chiếu như nó à? Họ đi đến bờ sông, nơi dòng nước đang cuộn xoáy đục ngầu vì chuẩn bị đón mưa rừng. Cả hai đặt chiếc chiếu xuống cỏ. Anh cậu cúi nhìn khuôn mặt thoi thóp bên trong, giọng anh nghẹn lại. Con bé vẫn còn thở, yếu lắm, nhưng còn thở này. Thằng Tị cắn môi, đôi tay run run. Hay là mình đưa nó đi đâu đó được không anh? Giấu tạm, biết đâu cứu được con bé. Chèm thấy tội cho nó quá. Cậu lắc đầu, mắt đỏ hoe. Mày điên à? Bà chủ mà biết là cả nhà mày, nhà tao không còn cái xác mà chôn đâu. Thân phận chúng mình là gì? Là tôi tớ, là cỏ rác. Thương thì thương thật đấy, nhưng không cứu nổi nó đâu. Ánh chớp phía xa rạch ngang trời, soi rõ khuôn mặt lụa. Giờ chỉ còn là một đống thịt nát bét, máu đã khô lại thành từng mảng đen sì. Đôi mắt cô khép hờ, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt chưa kịp chảy hết. Cậu quỳ xuống, chắp tay vái bốn phương tám hướng rồi lẩm bẩm khấn. Lụa ơi, anh với thằng Tị thân phận cùng đinh không cứu được mày. Này bà chủ lệnh cho tụi anh vứt mày xuống đây, anh sẽ nhẹ tay hết mức. Mong mày có linh thiêng thì hiểu cho. Nếu mày có chết oan chết ức, có hóa thành hồn ma bóng quế, thì xin hãy tìm về đúng kẻ đã rạch mặt mày, đúng kẻ đã hãm hại đời mày mà đòi mạng. Đừng ám những kẻ khốn khổ như tụi anh. Họ khiêng cô lên, nhẹ nhàng đẩy cái xác vào dòng nước thay vì quăng mạnh xuống. Tiếng nước bắn lên khô khốc, rồi dòng sông nhanh chóng nuốt chửng lấy manh chiếu rách. Hai người đứng đó thêm một lúc, nhìn dòng nước chảy xiết rồi lặng lặng quay bước về phủ, lòng nặng như chì. Sáng hôm sau, bà Liên vừa tất tả từ nhà ngoại quay lại phủ, tay còn xách theo nải chuối và mấy quả trứng làm quà cho con gái. Bà chưa kịp vào đến bếp thì đã thấy bà Lý ngồi lù lù giữa sảnh, mặt đằng đằng sát khí. Gia nhân trong nhà ai nấy đều cúi gằm mặt, không một ai dám ngước mắt nhìn bà Liên. Vừa thấy bóng bà Liên, bà Lý đã quăng mạnh chén trà xuống sàn gạch, gào lên. Còn mất nết kia, mày còn vác mặt đến đây làm gì nữa? Bà Liên rụng rời chân tay, nải chuối trên tay rơi bộp xuống đất. Bà lúng túng, giọng run rẩy. Bẩm bà, có chuyện gì thế à? Con lụa nhà con nó làm gì sai, xin bà đại xá cho mẹ con. Bà Lý nghiến răng đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt bà Liên mà mắng xa xa. Chuyện gì sao? Mày đi mà hỏi đứa con gái mất nết nhà mày ấy. Thì thử ăn cháo đá bát. Tao thương tình cho vào làm việc, lại chấp nhận cho yêu con trai tao. Vậy mà tay thì thò vào hòm tiền nhà tao, rồi đêm hôm lén lút bỏ đi trốn. Bà Liên nghe như sét đánh ngang tai. Bà quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đất liên hồi. Không thể nào bà ơi, con lụa nhà con nó không phải hạng người như thế. Nó thương cậu Đan thật lòng, nó không bao giờ trộm cắp đâu bà ơi. Xin bà cho con gặp nó, con hỏi rõ ngọn ngành. Bà Lý hất hàm giọng đanh thép. Nó có còn ở đây đâu cho mày hỏi. Tiền trong hòm tao mất, nó biến mất ngay trong đêm. Không phải nó thì ai? Tao đã nể tình cho mẹ con mày chỗ ăn chỗ ở. Vậy mà chúng mày báo đáp thế này đây. Gia nhân đâu? Quăng hết đồ đạc của mụ già này ra khỏi cổng cho tao. Từ nay về sau, hễ thấy bóng mụ này quanh quẩn ở đây thì đánh cho què giò rồi mang lên quan. Tội vạ đâu tao chịu hết. Bà Liên gào khóc thảm thiết, bà nhìn quanh cầu cứu. Nhưng những người gia nhân kể cả Cửu và Tị đều đứng trơ ra như phỗng. Họ biết sự thật, họ biết lụa đang nằm dưới đáy sông lạnh lẽo. Nhưng nỗi sợ cường quyền đã bịt miệng họ lại. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy phủ Lý Trần. Chỉ còn tiếng khóc xé lòng của người mẹ mất con vang vọng giữa không trung. Bà Liên ngay sau đó bị gia nhân tống khứ ra ngoài cổng phủ một cách không thương tiếc. Bà ngồi bệt xuống vệ đường, nhìn vào cánh cổng gỗ lim đóng sầm lại trước mắt. Bà không tin con mình bỏ trốn, nhưng bà không biết tìm lụa ở đâu giữa cái thế gian mịt mùng này. Ở bên trong, Hoa đứng bên cửa sổ, nhìn cái dáng già nua khốn khổ của bà Liên, rồi khẽ nở một nụ cười thỏa mãn. 3 ngày sau, cậu Đan trở về. Cánh cổng phủ Lý Trần vừa mở ra, cậu đã vội vã xuống ngựa, gương mặt phờ phạc sau chuyến đi dài, nhưng đôi mắt thì rạng rỡ niềm vui. Cậu không về nhà chính ngay mà rảo bước thật nhanh về phía thư phòng, tay ôm khư khư một bọc giấy nhỏ. Bên trong là chiếc châm cài tóc bằng ngọc bích mà cậu đã lùng mua bằng được trên tỉnh để tặng lụa. Thế nhưng thư phòng trống rỗng, mùi hương nhài quen thuộc đã tan biến, thay vào đó là mùi ẩm mốc và sự tĩnh lặng đến lạnh người. Cậu Đan nhíu mày, quay ra sân gọi lớn. Lụa ơi! Lụa! Tôi về rồi đây! Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá xào xạc. Cậu Đan bắt đầu thấy bất an. Cậu chạy xuống bếp tìm bà Liên, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cậu túm lấy vai Tị đang gánh nước ngang qua, giọng dồn dập. Tị! Lụa đâu? Bà Liên đâu? Sao cậu tìm mãi không thấy hai mẹ con cô ấy? Tị giật mình, đòn gánh trên vai run rẩy làm nước sánh cả ra ngoài. Hắn cúi gằm mặt, mắt nhìn chằm chằm vào mũi bàn chân lắp bắp. Bẩm cậu, con không biết, cậu lên hỏi bà chủ à? Cậu Đan đẩy Tị ra, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Cậu lao thẳng lên nhà chính. Lúc này ông bà Lý đang ngồi thong thả nhấp trà. Thấy con trai về, bà Lý thản nhiên đặt chén sứ xuống, giọng ráo hoảng. Về rồi đấy à? Đi đường xa có mệt lắm không con? Cậu Đan không kịp chào hỏi, giọng cậu run lên vì lo lắng. Thưa mẹ, lụa ở đâu rồi? Sao con tìm khắp phủ không thấy cô ấy? Cả bà Liên cũng biến mất là sao? Bà Lý thở dài một tiếng, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng giả tạo. Con đừng nhắc đến con bé ấy nữa. Mẹ thật không ngờ nhìn người mà không biết mặt. Đêm hôm đó nó đã lén lút cậy hòm tiền của mẹ, lấy đi toàn bộ số vàng bạc mẹ tích cóp rồi bỏ trốn. Còn Hòa thấy nó chạy ra cổng lúc nửa đêm. Mẹ vì giữ thể diện cho con nên mới không báo quan, chỉ đuổi bà Liên đi cho khuất mắt mà thôi. Cậu Đan đứng sững như trời trồng, bọc giấy đựng chiếc châm ngọc trên tay rơi xuống sàn gạch, đánh cạch một tiếng vỡ làm đôi. Cậu lắc đầu lia lịa, đôi mắt vằn lên tia máu. Không thể nào, mẹ nói dối, lụa không bao giờ là người như thế. Cô ấy thương con, cô ấy bảo sẽ đợi con về cơ mà. Cậu quay sang nhìn lão Lý đang ngồi im lặng rít thuốc. Chà nói đi, có chuyện gì đã xảy ra? Lão Lý không dám nhìn thẳng vào mắt con trai, lão chỉ hừ hừ trong cổ họng. Mẹ mày nói sao thì là vậy, cái loại con gái xinh đẹp như nó lòng dạ khó đoán lắm, mày học cho lắm vào rồi bị nó lừa gạt tình cảm thôi. Cậu Đan không tin, cậu lao ra hành lang, cậu gặp Cửu, nhưng Cửu chỉ khóc ròng, lắc đầu quẩy quẩy. Cậu ơi, con lạy cậu đừng hỏi con không biết gì cả, cậu tha cho con. Cả phủ Lý Trần bao trùm trong một sự im lặng đáng sợ. Những ánh mắt gia nhân nhìn cậu đầy xót xa, nhưng môi họ như bị khâu chặt lại bởi nỗi sợ hãi cường quyền. Cậu đan lang thang khắp các ngóc ngách, từ giếng nước đến gốc hoàng lan, đầu đầu cũng thấy hình bóng lụa, nhưng gọi mãi chẳng thấy người thưa. Cậu đan quay lại phía họ, giọng vỡ ra vì dồn nén. Các người từng ăn cơm cùng cô ấy, từng thấy cô ấy cười, từng thấy cô ấy chịu đựng bao điều tủi nhục mà vẫn không oán than. Hôm nay cô ấy biến mất, các người chỉ biết im lặng cúi đầu là như thế này sao? Trong phủ này không còn ai dám nói một câu thật lòng nữa ư? Sự im lặng ấy còn đau hơn một lời kết tội. Cậu đàn đứng giữa sân, cảm giác như cả căn phủ này đang quay lưng lại với mình. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu, không ai dám nói ra sự thật. Nhưng sự thật, bằng cách nào đó vẫn đang hiện diện trong từng ánh mắt lảng tránh, từng hơi thở nặng nề. Và lần đầu tiên, cậu đàn hiểu rằng sự im lặng của một đám đông đôi khi đáng sợ hơn bất kỳ lời buộc tội nào. Một năm ròng rã trôi qua, phủ Lý Trần bề thế ngày nào giờ bao trùm trong một bầu không khí u uất, sặc sụa, mùi rượu nồng và tiếng thở dài. Cậu Đan, người học trò hào hoa phong nhã năm xưa, nay chỉ còn là một cái bóng vật vờ. Cậu tiều tụy đến mức da bọc lấy xương, đôi mắt trũng sâu, vẫn đục vì hơi men và nỗi nhớ thương uất nghẹn. Cậu đã lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm, hỏi han từng người lái đò, từng kẻ hành khất. Nhưng bóng dáng lụa vẫn bặt vô âm tín, như thể cô chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Trong khi đó, lão Lý và bà Lý dường như đã quét sạch cái tên lụa ra khỏi trí nhớ. Họ vẫn sống trong lụa là, ăn sung mặc sướng, tự huyễn hoặc mình rằng tội ác đã bị dòng nước sông sâu cuốn trôi vĩnh viễn. Nhưng họ không biết rằng, oán khí tích tụ dưới đáy sông lạnh lẽo một năm qua nay đã đủ lớn để bò ngược lên bờ, len lỏi qua cánh cổng gỗ lim, rình đập trong từng hơi thở của kẻ thù ác. Một buổi sáng sương mù dày đặc, bà Lý sửa soạn đi lễ chùa cầu an. Khi xe ngựa vừa lăn bánh ra khỏi cổng làng, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Tiếng chim hót tắt bật, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa xe, nghe như tiếng ai oán. Chợt, một luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng khiến bà Lý rùng mình. Một giọng nói thầm thì ma quái như tiếng gió rít hòa cùng với tiếng nấc vang lên sát bên tai bà. Về đi, bà về mà xem, chồng bà đang làm gì ở nhà kìa. Bà Lý giật mình nhìn quanh quất, nhưng trong xe không một bóng người. Giọng nói ấy không phải tiếng người sống, nó âm u lạnh lẽo như vọng về từ cõi chết, khiến tim bà đập loạn nhịp vì một nỗi linh cảm chẳng lành. Bà lập tức ra lệnh cho gia nhân quay xe về phủ ngay lập tức. Đến nhà, bà không đi lối cửa chính mà âm thầm đi vòng ra phía sau, hướng về phía căn nhà rơm cũ kỹ, nơi dùng để chứa củi và rơm khô. Càng gần đến nơi, tiếng cười rúc rích và những âm thanh thô bỉ càng rõ rệt. Bà Lý run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa liếp. Cảnh tượng bên trong khiến bà như chết đứng. Lão Lý Trần đang quấn lấy con hoa trên đống rơm khô. Con hầu thân cận nhất, đứa mà bà tin tưởng giao cho việc quản lý gia nhân, giờ đây đang uốn éo trong vòng tay của chồng bà. Cơn điên dại của một người đàn bà bị phản bội bùng lên như ngọn lửa thiêu rụi mọi lý trí. Bà gào lên một tiếng kinh hoàng rồi lao vào như một con quỷ dữ. Quần khốn nạn, chúng mày dám ngay sau lưng tao à? Bà Lý vớ lấy chiếc liềm cắt cỏ dựng bên vách, lao vào chém hoa. Lão Lý hốt hoảng vơ vội quần áo bỏ chạy, để mặc con hoa rú lên trong đau đớn dưới những cú chém của bà chủ. Bà Lý điên cuồng túm lấy tóc hoa, ghì mặt nó xuống nền đất bẩn thỉu. Cơn giận biến bà thành một con thú. Khi bà Lý đang giơ lưỡi liềm sắc lạnh lên định rạch nát khuôn mặt đang van xin thảm thiết của hoa, thì giọng nói ma mị kia lại vang lên lần nữa, lần này rõ rệt và thúc giục hơn. Đúng rồi, rạch nát mặt nó đi, đánh chết nó đi. Để nó sống bà sẽ còn nhục nhã hơn. Nó sẽ cướp tất cả của bà, giống như nó đã cướp mạng tôi. Đánh chết nó, rạch nát mặt nó đi. Bà Lý như bị thôi miên, đôi mắt bà đỏ quạch, điên cuồng vung tay. Từng nhát rạch lên mặt hoa. Tiếng la hét của Hoa xé toác bầu không khí tĩnh mịch của phủ Lý Trần. Âm thanh thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết, lẩn khuất vào từng kẽ lá ngọn cỏ. Gia nhân từ khắp nơi nghe động, Trần Nam đã chân chiêu chạy thục mạng ra phía nhà Rơm. Thế nhưng khi vừa chạm đến ngưỡng cửa, tất cả đều khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Bà Lý đứng đó tóc tai rũ rượi như một con điên, đôi mắt trợn trừng đỏ quạch, vặn vẹn những tia máu. Dưới chân bà là Hoa đang quằn quại trong vũng máu. Chiếc liềm sắc lạnh trong tay bà cứ thế vung lên, giáng xuống không ngừng nghỉ. Mỗi nhát cắt là một tiếng phập khô khốc, rạch nát làn da, xẻ dọc đôi má, bầm bầm cái nhan sắc mà Hoa vốn dùng để mồi chài lão Lý. Gia nhân đứng vây quanh nhưng tuyệt nhiên không một ai dám xông vào can ngăn. Họ khiếp sợ cái uy quyền của bà chủ thì ít, mà kinh hãi cái sát khí ma quái đang bao trùm lấy bà thì nhiều. Dường như có một bàn tay vô hình đang mượn thân xác bà Lý để thực hiện một cuộc hành hình tàn khốc. Trong cơn đau đớn tột cùng, ý thức của Hoa bắt đầu mờ mịt. Máu từ trên trán chảy xuống, che lấp cả tầm nhìn, khiến mọi thứ trước mắt ả chỉ còn là một màu đỏ thẫm. Giữa những tiếng chửi rủa của bà Lý, Hoa bỗng nghe thấy một âm thanh lạ. Nó không vang lên từ bên ngoài, mà len lỏi vào tận đại não, trầm đục và lạnh lẽo như từ cõi âm ti vọng về. Mày lừa tao, mày bày mưu hại tao, giờ đến lượt mày rồi đó, Hoa ơi. Hoa trợn mắt, hơi thở đứt quãng. À muốn kêu cứu nhưng miệng chỉ còn phát ra những tiếng ộc ộc đầy ghê sợ. Khác với lần rạch mặt lụa, lần này bà Lý bị oán khí dẫn dắt nên ra tay điên cuồng hơn gấp bội. Bà không dừng lại ở việc hủy hoại nhan sắc, bà rạch cả vào cổ, vào ngực, như thể muốn xé xác con hầu phản chủ ra làm trăm mảnh. Hoa giật mạnh một cái rồi nằm im bất động, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn chân chân lên mái rạ, chết trong sự kinh hãi tột độ. Căn nhà Rơm bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng hơi thở hụt hơi của bà Lý và tiếng máu nhỏ tong tỏng từ lưỡi liềm xuống đất. Cơn mê muội dần tan biến, đôi mắt bà Lý bắt đầu lấy lại chút ánh sáng của lý trí. Bà nhìn xuống đôi bàn tay đẫm máu, nhìn cái xác không còn ra hình thù người của Hoa dưới chân. Chiếc liềm trên tay bà rơi ngay xuống đất. Một tên gia nhân run rẩy bước tới, nhìn qua rồi kinh hãi lùi lại, giọng lạc hẳn đi. Bẩm bà, nó chết rồi ạ. Con Hoa nó chết rồi bà ơi. Bà Lý đứng ngây dại, hơi lạnh từ dưới đất như bò lên tận tim. Bà không thấy sợ vì vừa giết người, mà bà thấy sợ vì cái tiếng cười lanh lảnh, thỏa mãn vẫn đang lảng vảng đâu đó quanh đây. Sau cái chết kinh hoàng của Hoa, phủ Lý Trần lại trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ của nó. Với quyền lực và những mối quan hệ chẳng chịt với quan trên tỉnh, bà Lý dễ dàng dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Cái xác nát bấy của Hoa cũng được cuốn vào một manh chiếu cũ, rồi theo đúng lối mòn cũ kỹ mà gieo xuống dòng sông lạnh lẽo. Đối với bà, một con hầu chết đi cũng chỉ như một con vật trong nhà bị chọc tiết, chẳng đáng để bận tâm lâu. Cả dinh cơ bao trùm bởi một không khí u ám đậm đặc mùi tử khí và sự hận thù. Ông Lý, sau phen hú hồn thoát chết dưới lưỡi liềm của vợ, đã phải quỳ mọp dưới chân bà Lý mà thề thốt, dập đầu xin lỗi để giữ lấy cái danh dự hão huyền của một ông bá hộ. Đêm đó, trăng bị mây đen che khuất, bóng tối trong buồng ông bà Lý đặc quánh lại như mực tàu. Tiếng gió rít qua khe cửa gỗ nghe như tiếng gào thét của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm. Sau màn tạ lỗi, lão Lý đang cùng bà Lý ân ái trên chiếc sập cụ bóng loáng. Thế nhưng ngay giữa lúc dục vọng đang dâng trào, một hơi lạnh buốt từ đâu tràn vào, len lỏi qua làn da, thẩm thấu tận xương tủy, khiến lão Lý rùng mình một cái lạnh toát. Đột nhiên ngay sát bên vành tai lão, một giọng nói thào thào nhớp nháp vang lên, khiến tim lão suýt ngừng đập. Có thích không ông? Có thấy sướng như lúc ông hãm hiếp con không? Hả ông Lý? Lão Lý khựng người lại, mồ hôi hột đổ ra như tắm. Lão tưởng mình nghe nhầm, nhưng giọng nói ấy lại tiếp tục, mỗi lúc một rõ, lạnh lẽo đến mức làm đông cứng cả huyết quản. Ông ngẩng mặt lên nhìn con đi, nhìn xem thân xác này là do chính tay ông bà ban tặng đấy. Lão Lý run rẩy ngẩng mặt lên, trong ánh đèn dầu leo lét sắp tắt, lão trông thấy một bóng hình đứng ngay đầu giường. Tim lão thắt lại, miệng há hốc nhưng không thể phát ra tiếng kêu cứu nào. Đó là hình dáng của một người con gái, nhưng nó kinh tởm đến mức vượt xa trí tưởng tượng của lão. Thân hình cô ta ướt sũng, thứ nước đục ngầu mùi bùn sông nhỏ xuống sàn gạch thành từng vũng đen ngòm. Kinh khủng nhất chính là khuôn mặt do ngâm nước lâu ngày nên làn da đã trương phình lên, trắng bợt và mụn ra từng mảng nhầy nhụa. Một bên mắt của oan hồn đã bị cá rỉa mất, chỉ còn là một hốc đen sâu hoắm. Bên mắt còn lại đục ngầu, trợn trừng nhìn lão không chớp. Cái bóng ấy không hề di chuyển mềm mại như người, mà mỗi cử động đều đi kèm tiếng xương khớp kêu răng rắc khô khốc, cứng nhắc như một con rối gỗ bị giật dây. Oan hồn từ từ đưa đôi bàn tay với những móng tay đã bong chóc, bết đầy bùn đất, vuốt nhẹ lên má lão Lý. Hơi lạnh từ tay nó khiến da mặt lão như bị bỏng lạnh. Nó ghé sát cái mặt thối rữa vào mặt lão, mùi tử khí nồng nặc xộc vào mũi. Trả mạng cho con đi ông. Lão Lý lúc này mới bật ra được một tiếng kêu thất thanh khàn đặc. Má, má, chúng mày đâu, cứu tao với. Lão ngã nhào xuống sập, bò trườn về phía cửa, nhưng cái bóng trắng ấy cứ lờ lững trôi theo sau, chân không chạm đất. Tiếng nước nhỏ xuống sàn tạch tạch, đều đặn như nhịp gõ của thần chết. Cánh cửa buồng bỗng dưng bị đóng sầm lại bằng một lực cực mạnh, mặc cho lão Lý điên cuồng cào cấu đến bật máu móng tay. Dưới ánh trăng mở đục rọi qua ô cửa sổ, cái bóng của oan hồn cao dần lên, bao trùm lấy cả căn phòng. Tiếng cười lanh lảnh ai oán vang vọng khắp Phủ Lý Trần. Kể từ đêm kinh hoàng ấy, Phủ Lý Trần không còn một ngày nào bình yên. Lão Lý Trần từ một ông bá hộ béo tốt quyền uy, nay chỉ còn là một cái xác không hồn. Đêm nào cũng vậy, cứ hễ chập mắt là lão lại nghe tiếng nước chảy róc rách ngay dưới gầm sập, rồi tiếng móng tay cào vào gỗ ken két nghe buốt tận óc. Lão không dám ngủ trong buồng, lão thắp đèn sáng choang cả sảnh chính, nhưng hơi lạnh của âm ti vẫn bám riết lấy lão như hình với bóng. Tiếng nói thì thào của oan hồn văng vẳng bên tai lão, lúc xa lúc gần, lúc như tiếng gió rít, lúc lại như tiếng thì thầm của tình nhân. Ông Lý ơi, đền mạng cho con. Lão Lý phát điên, lão cầm chén sứ quăng vào bóng tối, cào thét như một con thú bị dồn vào đường cùng. Cút đi, tao xin mày đấy, là bà ấy rạch mặt mày, là thằng cựu vứt mày xuống sông. Nhưng đáp lại lão chỉ là tiếng cười lanh lảnh, ai oán vang lên từ phía giếng nước sau nhà. Và rồi cái đêm định mệnh ấy cũng đến. Đó là một đêm cuối tháng, trời tối như hũ nút, sương muối phủ trắng xóa cả sân phủ. Cả phủ vắng lặng đến rợn người, ngay cả tiếng dế mèn cũng tắt bật. Lão Lý đang ngồi thu mình trên sập cụ, tay cầm con dao thủ thân, đôi mắt lão liên nhìn vào bóng tối. Đột nhiên ngọn đèn dầu vụt tắt, một mùi tanh nồng của máu và bùn thối xộc lên nồng nặc. Lão nghe tiếng bước chân bạch bạch ướt sũng đang tiến lại gần. Một bàn tay lạnh lẽo như băng luồn vào trong áo lão, mơn trớn vùng bụng rồi trượt dần xuống phía dưới. Lão Lý muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, chỉ phát ra những tiếng ặc ặc nghẹn khuất. Giọng nói ma mị vang lên, lần này nghe đầy sự căm hờn và ghê tởm. Cái thứ này, chính cái thứ dơ bẩn này đã hại đời con, thì nay con xin lại nó nhé. Phập, một tiếng thét xé tan đêm tối vang lên từ buồng lão Lý. Trong bóng tối, cái bóng trắng tay cầm một vật gì đó đẫm máu. Lão Lý ngã vật ra sàn, hai tay ôm lấy vùng hạ bộ, máu phun ra xối xả nhuộm đỏ cả nền gạch. Lão quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng, nước mắt nước mũi và máu hòa lẫn vào nhau. Oan hồn cô gái không dừng lại ở đó, nó bỏ lên người lão, đôi mắt chỉ còn một hốc đen sâu hoắm nhìn xoáy vào mặt lão. Nó cầm con dao nhỏ, từng nhát giáng xuống vị trí nhạy cảm ấy với một sự căm thù điên cuồng. Trả mạng cho con. Mỗi lời nói là một nhát dao, 10 nhát, 20 nhát, cho đến khi vùng bụng dưới của lão Lý chỉ còn là một đống thịt nát bấy, không còn ra hình thù gì nữa. Lão Lý Trần trợn trừng mắt, miệng há hốc, hơi thở cuối cùng bật ra cùng với sự kinh hoàng tột độ. Lão chết trong tư thế nằm ngửa, hai tay vẫn còn cứng đờ vì cố giữ lấy phần cơ thể đã bị tàn phá. Sáng hôm sau, con hầu nhỏ bưng khay nước rửa mặt tiến về phía buồng ông Lý. Nó khẽ gõ cửa, giọng run run vì sợ cái tính khí thất thường của ông. Bẩm ông, trời đã sáng rồi, mời ông dậy dùng bữa. Không có tiếng trả lời, chỉ có một mùi nồng nặc tanh tưởi đến lợm giọng xộc ra từ kẽ cửa. Con hầu tò mò đẩy nhẹ cánh cửa không chốt, và rồi một tiếng thét xé tâm can vang lên. Khay nước trên tay nó rơi xuống, vỡ tan tành. Nó ngã quỵ xuống đất, tay chân bùn rùn, mặt cắt không còn giọt máu. Nghe tiếng thét, cả phủ Lý Trần lập tức náo loạn. Gia nhân, bà Lý và cả cậu Đan từ nhà trên lao xuống. Khi họ ùa vào căn buồng, tất cả dường như đều bị hóa đá trước cảnh tượng hiện ra trước mắt. Lão Lý Trần nằm ngửa trên nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt trợn ngược trắng dã như muốn lồi ra ngoài, miệng há hốc trong một nỗ lực kêu cứu cuối cùng không thành. Nhưng điều kinh khủng nhất, điều khiến những kẻ cứng rắn nhất cũng phải nôn mửa, chính là vùng hạ bộ của lão. Chiếc quần lụa bị xé nát, máu đen đặc đã đông cứng lại thành từng mảng lớn quanh người. Cái của quý của lão đã bị một lực kinh người giật phăng ra, vứt nằm trọng trơ tím tái bên cạnh cái xác lạnh ngắt. Vùng bụng dưới của lão không còn ra hình thù gì nữa, bề bết hàng chục vết đâm nát bấy, thâm đen như thể bị hàng ngàn mũi dao đâm cùng lúc. Bà Lý nhìn thấy chồng mình chết trong tư thế nhục nhã và đau đớn đến thế thì đầu óc quay cuồng. Bà đổ ập xuống bên cạnh xác ông, đôi bàn tay run rẩy không dám chạm vào cái xác đầy máu, miệng gào lên thảm thiết. Trời ơi là trời, ông ơi, là ai? Là đứa nào tàn độc thế này? Ông chết thảm quá ông ơi. Bà gào khóc, nhưng trong đôi mắt bà lại hiện lên một sự hoảng loạn tột độ. Bà nhìn những vết chân ướt sũng còn sót lại trên sàn, rồi nhìn cái của quý bị vứt bỏ kia. Lòng bà thắt lại vì một nỗi sợ vô hình. Bà lập tức quay sang gia nhân, giọng khàn đặc vì uất nghẹn và kinh hãi. Chúng mày đứng đấy nhìn cái gì? Đi báo quan ngay, có kẻ đột nhập, có kẻ đã giết ông. Tìm bằng được quân sát nhân cho tao. Cậu Đan quỳ sụp xuống bên cạnh cha, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy vuốt lấy đôi mắt không nhắm lại được của lão Lý. Tiếng khóc của cậu nghẹn lại trong cổ họng, đau đớn đến xé lòng. Cậu không hiểu, cậu không thể tin nổi người cha quyền uy của mình lại chết một cách thê thảm và kinh tởm đến thế này. Cậu gục đầu xuống cạnh xác cha, nước mắt giàn giụa. Cha ơi, oan nghiệt gì mà lại ra nông nỗi này hả cha? Đám tang lão Lý Trần diễn ra trong sự ngột ngạt đến khó thở. Tiếng kèn đám ma nỉ non, ai oán, hòa cùng mùi khói nhang nghi ngút, làm cho không gian phủ Lý Trần vốn đã u ám này càng thêm lạnh lẽo. Bà Lý ngồi bên cạnh cố quan tài, gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì nỗi đau mất chồng. Bà cố bám víu vào những nghi lễ rình rang để trấn an bản thân, nhưng mỗi khi nhìn vào di ảnh của chồng, bà lại thấy như đôi mắt lão đang trợn ngược lên nhìn mình. Đột nhiên một luồng gió lạnh buốt từ phía sau gáy thổi thốc tới, tiếng kèn bỗng dưng lạc nhịp, rồi một giọng nói âm u đặc quánh mùi tử khí lại vang lên. Lần này rõ mồn một, ngay sát vành tai bà. Đến lượt bà rồi. Bà Lý ơi, trả mạng cho con. Lùa về tìm bà rồi đây. Bà Lý giật bắn người, chiếc cậy trống trên tay rơi xuống sàn gạch. Bà nhìn quanh quất, khách khứa vẫn đang xì sụp vái lại. Gia nhân vẫn đứng bất động, không ai nghe thấy gì cả. Nhưng trước mặt bà, trong bát hương trên quan tài, bà nén nhang bỗng bốc cháy ngùn ngụt rồi gãy làm đôi. Bà Lý bỗng gào lên, đôi bàn tay cào cấu vào không trung như đang xua đuổi một thứ gì đó. Mày, mày cút đi, tao không sợ mày. Đừng tìm tao nữa. Lụa ơi, tao xin mày. Khách khứa trong đám tang nhốn nháo, họ nhìn nhau xì xào. Bà Lý, bị làm sao thế kia? Bà ấy phát điên rồi sao? Cậu Đan đứng gần đó, gương mặt trắng bệch đi vì sững sờ. Những lời mẹ vừa thốt ra như những nhát dao đâm xuyên qua sự nghi ngờ bấy lâu nay của cậu. Cậu không để mặc mẹ điên loạn giữa đám đông thêm nữa. Cậu bước tới, nắm chặt lấy đôi vai đang run rẩy của bà, giọng khàn đặc. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ vừa nói cái gì? Lụa liên quan gì ở đây? Bà Lý không nghe thấy, bà vẫn làm nhảm. Còn lụa, nó đòi mạng của mẹ. Đàn ơi, cứu mẹ. Cậu Đan lẳng lặng dùng sức mạnh của một người đàn ông dồn nén nỗi đau, kéo sạch mẹ vào phía buồng trong, đóng sầm cửa lại, mặc kệ những tiếng xì xào ngoài sân. Cậu khép cửa, xoay người lại nhìn mẹ bằng ánh mắt rực lửa và uất nghẹn. Cậu Đan gầm lên. Mẹ nhìn vào mắt con đây. Chả chết thảm như vậy, giờ mẹ lại nhắc đến tên lụa. Sự thật là gì? Lụa đang ở đâu? Tại sao mẹ lại xin cô ấy tha cho mẹ? Bà Lý ngã quỵ xuống đất, đầu tóc rũ rượi. Bà khóc không thành tiếng. Đừng hỏi nữa con ơi. Nó đáng chết. Cậu Đan nước mắt trào ra. Tại sao cô ấy lại đáng chết? Mẹ nói đi. Có phải mẹ đã giết lụa không? Có phải vết chân ướt ngoài kia cái chết của cha đều là do oan hồn của cô ấy về đòi nợ không? Bà Lý che tay lại gào lên trong tuyệt vọng. Nó quyến rũ cha con, nó định làm bà hai. Mẹ chỉ rạch nát cái mặt hồ ly tinh của nó thôi. Nó chết rồi, nó chết là đáng. Mẹ không thể để con lấy một đứa như thế về làm vợ được. Cậu Đan lùi lại một bước, cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân. Người mẹ hiền từ đạo mạo của cậu, hóa ra lại là một con quỷ dữ. Cậu nhìn đôi bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay đã từng vuốt tóc cậu, giờ đây trong mắt cậu chỉ thấy một màu máu đỏ thẫm. Mẹ bảo cô ấy quyến rũ cha, vậy mẹ có tìm hiểu kỹ không? Mẹ có biết cha đã từng dụ dỗ cô ấy như thế nào không? Mẹ còn lạ gì tính của cha? Chỉ vì thế mà mẹ giết cô ấy, mẹ vứt xác cô ấy như vứt một con chó. Mẹ có biết một năm qua con sống thế nào không? Mẹ nhìn con đi, con đã thành cái xác không hồn là vì ai? Bà Lý tiến đến bám lấy gấu quần cậu Đan van nài. Con ơi, mẹ xin con hãy cứu mẹ. Nó về rồi, đêm nào nó cũng đứng đầu giường mẹ. Nó bảo nó sẽ rạch mặt mẹ giống như mẹ đã làm với nó. Con là con trai mẹ, con phải cứu mẹ chứ. Cậu Đan nhìn mẹ bằng ánh mắt vừa thương hại vừa ghê tởm. Cậu gạt tay bà ra giọng lạnh lùng như băng. Nợ máu phải trả bằng máu. Mẹ bảo con cứu mẹ thế nào khi chính tay mẹ đã đẩy người con thương xuống cõi âm ti. Nếu cô ấy về thì đó là công lý của trời đất. Mẹ hãy tự đi mà đối mặt với cô ấy đi. Cậu Đan quay người bỏ ra ngoài, để mặc bà Lý gào khóc trong căn buồng tối tăm. Đêm hôm ấy bà Lý ngồi co rúm trên giường, đôi mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Bà đã thắp hàng chục ngọn nến, nhưng ánh sáng vàng vọt ấy không thể xua đi cái bóng đen đang dần đặc quánh lại ở góc phòng. Đột nhiên tiếng bước chân lạch bạch ướt sũng vang lên từ phía hành lang. Tiếng nước nhỏ xuống sàn gạch tỏng tỏng, đều đặn như nhịp gõ của đồng hồ báo tử. Cánh cửa buồng vốn đã đóng chặt bỗng rung lên bần bật, rồi từ từ mở ra dù không có bàn tay nào chạm vào. Một luồng gió lạnh buốt thốc vào, thổi tắt ngấm toàn bộ nến. Trong bóng tối lờ mờ, oan hồn cô gái hiện ra, lờ lững trôi sát mặt sàn. Thân xác nó trương phình, giữa nát, những mảng thịt thối chóc ra rơi vãi trên nền gạch. Cái hốc mắt đen ngòm của nó nhìn xoáy vào bà Lý, giọng nói vang lên, không phải từ miệng mà như từ hư không vọng về. Bà Lý ơi, trả lại mặt cho con, trả mạng cho con. Bà Lý muốn gào lên cứu giúp, nhưng miệng bà cứng đờ, tay chân như bị vô số sợi dây vô hình trói chặt vào thành giường. Bà kinh hoàng thấy đôi bàn tay của chính mình không còn nghe theo lời điều khiển nữa. Chúng từ từ vươn ra, vừa lấy con dao nhỏ hay dùng gọt trầu đang để trên khay. Oan hồn tiến lại gần, cái mặt thối rữa của nó ghé sát vào mặt bà Lý, mùi cá rỉa thịt và bùn sông xộc thẳng vào cuống họng bà. Tiếng cười lanh lảnh của nó vang lên, kích động và ma quái. Rạch đi, rạch giống như bà đã rạch mặt con hôm đó đi. Sợ không bà? Dưới sự điều khiển của oan hồn, bàn tay bà Lý run rẩy đưa lưỡi dao sắc lạnh lên sát gò má mình. Lưỡi dao từ từ lún sâu vào da thịt. Một tiếng xoẹt khô khốc vang lên. Bà Lý trợn trừng mắt. Nỗi đau đớn tột cùng ập đến, nhưng bà không thể buông dao. Bà tự tay rạch một đường dài từ thái dương xuống tận cằm. Máu nóng hổi phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo tang trắng xóa. Tiếp đi, bà vẫn còn xinh đẹp lắm. Rạch thêm đi. Giọng nói âm u kia thúc giục. Nhát thứ hai rồi nhát thứ ba, bà Lý điên cuồng tự tay hủy hoại chính khuôn mặt mình. Tiếng lưỡi dao cắt qua từng thớ thịt nghe ghê rợn giữa đêm khuya. Bà rạch nát đôi mắt, rạch nát cánh mũi, cho đến khi khuôn mặt bà chỉ còn là một khối thịt máu me chẳng chịt, không còn ra hình thù người. Nỗi đau xé tâm can khiến bà Lý quằn quại, nhưng đôi tay vẫn không ngừng nghỉ. Lưỡi dao cứ thế giáng xuống. Trong hơi thở đứt quãng, bà Lý nhìn thấy oan hồn cô gái dưới ánh trăng mờ ảo đang mỉm cười. Một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt nát bấy. Oán khí của oan hồn lúc này mới dần tan đi, buông tha cho đôi bàn tay của bà. Bà Lý ngã vật ra giường, đôi mắt không còn nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ của máu. Bà co giật thêm vài cái rồi tắt thở, chết trong sự nhục nhã và đau đớn gấp vạn lần những gì bà đã gây ra cho Lụa. Sáng hôm sau khi cậu Đan bước vào, cậu chỉ thấy mẹ mình nằm giữa một vũng máu đen ngòm, tay vẫn còn nắm chặt con dao gọt trầu, khuôn mặt nát bấy như bị hàng trăm nhát dao cày xới. Cậu không khóc, cậu chỉ đứng đó nhìn, lòng nguội lạnh như tro tàn. Cậu hiểu rằng vòng quay báo ứng đã khép lại một chương đẫm máu của phủ Lý Trần. Sau cái chết thê thảm của cha mẹ, cậu Đan không còn uống rượu, cũng không còn vẻ lãng tử hào hoa. Cậu hiểu, dù cha mẹ có tội nghiệt tày trời, cậu vẫn là người duy nhất mang dòng máu họ Trần còn lại trên đời này để gánh vác những tàn dư đổ nát. Một buổi chiều sương răng mờ ảo, cậu Đan sang làng bên để lo liệu việc điền thổ. Đang đi trên con đường mòn ven sông, bỗng cậu khựng người lại, hơi thở dồn dập. Phía xa hai bóng người khoác áo choàng đen, tay cầm gậy tre đang lững thững lướt qua. Một bà lão già nua, dáng vẻ kỳ quái đi trước, và theo sau là một cô gái trẻ. Tim cậu Đan như bị ai bóp nghẹt. Dáng đi ấy, bờ vai ấy, dù che khuất trong lớp áo sờn cũ, cậu vẫn nhận ra ngay lập tức. Cậu lao tới như người điên, miệng gào lên trong nghẹn ngào. Lụa, có phải em không? Lụa ơi! Hai người kia dừng bước, cô gái từ từ hạ chiếc nón lá xuống. Cậu Đan đứng sững lại, đau đớn đến xé lòng. Trước mặt cậu đúng là Lụa, nhưng không còn là đóa hoa nhài thanh khiết ngày nào. Trên khuôn mặt thanh tú ấy giờ đây là những vết sẹo chẳng chịt lồi lõm như những con rết tím tái bỏ ngang dọc. Kết quả của những nhát dao oan nghiệt ngày ấy bà mẹ cậu đã dành cho cô. Đôi mắt cô không còn nét ngây thơ mà sâu thẳm, lạnh lẽo và u uất như mặt nước hồ đêm. Lụa nhìn thấy cậu Đan, đôi đồng tử khẽ rung lên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm. Cô quay sang thưa với bà lão đi cùng. Thầy về trước đi, chú còn về sau ạ. Bà mo miên nhìn cậu Đan bằng ánh mắt sắc lẹm như thấu thị tâm can. Bà khẽ gật đầu, không nói một lời, lặng lặng quay lưng bước đi vào làn sương xám, để lại hai người giữa không gian tịch mịch. Cậu Đan run rẩy vươn tay ra muốn chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng Lụa khẽ lùi lại, giọng cậu vỡ vụn. Em còn sống. Trời ơi, em thực sự còn sống. Một năm qua em ở đâu, sao em không về tìm tôi? Có biết tôi đã sống như một cái xác không hồn không? Lụa nhìn vào khoảng không, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên khuôn mặt đầy sẹo. Về sao thưa cậu? Cậu nhìn con thế này, con về tìm cậu để làm gì? Con lụa của ngày xưa đã chết dưới dòng sông lạnh lẽo kia từ cái đêm cha mẹ cậu ra tay rồi. Giờ đây chỉ còn một kẻ mang nợ máu, sống để trả nghiệp mà thôi. Cậu đan nước mắt giàn giụa, đôi bàn tay run rẩy bám lấy vạt áo sờn cũ của lụa, như bám lấy mảnh linh hồn cuối cùng của mình. Tôi biết rồi, tôi biết tất cả rồi. Cha mẹ tôi đã đền mạng, còn Hoa cũng chết thảm. Lụa ơi, có phải tất cả những chuyện kinh hoàng vừa qua đều là do em làm không? Lụa không né tránh, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói đều đều nhưng lạnh buốt. Phải, chính tay con đã gọi âm binh, chính con đã sai nó về đòi lại mạng, đòi lại công bằng cho con. Cậu hận con lắm phải không? Cậu thấy con độc ác lắm phải không? Lụa khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt. Ký ức kinh hoàng của quãng thời gian trước ùa về như một cơn thác đổ. Cô bắt đầu kể, giọng nói thì thào, nhưng chứa đựng nỗi đau thấu tận tâm can. Đêm đó khi anh Cửu vì thương tình thả con xuống dòng nước xiết, con đã nghĩ mình sẽ chết. Cái lạnh của dòng sông len lỏi vào từng vết rạch trên mặt con, sát mũi vào nỗi nhục nhã của bản thân. Nhưng ông trời không cho con chết dễ dàng như thế. Con vẫy vùng trong vô vọng, thân thể rách nát bị cuốn vào đám lục bình ven bờ làng bên. Chính lúc đó thầy Miên đã đi ngang qua. Bà nhìn thấy một cái xác người không ra người, ma không ra ma đang thoi thóp giữa bùn đen. Lụa dừng lại, đôi tay gầy guộc vô thức chạm vào những vết sẹo lồi lõm trên mặt. Bà đưa con về căn chòi hẻo lánh, dùng lá rừng đắp lên những vết thương đang chảy máu. Khi con tỉnh lại, nhìn mình trong mặt nước lu, con đã thét lên điên dại. Con kể cho bà nghe tất cả về sự dâm đãng của cha cậu, về sự độc ác của mẹ cậu và cả sự mưu mô của con Hoa. Thầy nhìn con hồi lâu rồi hỏi: mày muốn sống để làm người hay muốn sống để đòi nợ máu? Con đã chọn đòi nợ máu. Giọng Lụa bỗng trở nên khàn đặc. Thầy nói, tà thuật không phải thứ dành cho người sống. Nếu con muốn sai khiến âm binh, con phải đánh đổi bằng chính sinh mạng và phúc đức của mình. Bà đưa cho con một bát máu đen, bắt con thề độc trước bàn thờ quỷ. Một là đời này con phải sống trong cô độc, không bao giờ được chạm vào hơi ấm của nhân gian. Hai là mỗi đêm trăng khuyết bùa chú sẽ hành hạ cơ thể con. Những vết rạch này sẽ đau đớn như có hàng ngàn con rết bò vào trong tủy để con không bao giờ quên được hận thù. Con đã uống cạn bát máu đó cậu à. Con đã bán linh hồn mình cho bóng tối chỉ để đổi lấy sự sụp đổ của nhà họ Trần. Cậu Đan nghe đến đây thì lặng người, tim như vỡ vụn ra từng mảnh. Cậu nhìn người con gái mình yêu giờ đây đang gánh chịu sự hành hạ của bùa ngại, sống mà khổ hơn chết, cậu nghẹn ngào. Sao em lại chọn con đường đau đớn thế này? Thảm cứ để tôi chết cùng em dưới dòng sông đó còn hơn. Lụa cười, một nụ cười méo mó trên khuôn mặt đầy sẹo. Cậu chết được gì hả cậu? Có trả được sự trong sạch cho con không à? Còn muốn họ phải thấy oan hồn trước khi chết, phải nếm trải nỗi đau bị xé nát tâm can như con đã từng. Giờ thì xong rồi, nợ đã trả. Nhưng cái giá của con là mãi mãi không thể trở lại làm người con gái của cậu ngày xưa. Mỗi hơi thở của con giờ đây đều nồng mùi nhang khói và tử khí. Cậu hãy về đi, lọ nhang khói cho tổ tiên, coi như chúng ta chưa từng gặp gỡ trên đời này. Nói xong Lụa kéo chiếc nón lá xuống, che đi khuôn mặt đáng thương và đáng sợ của mình, bước đi theo hướng bà Mo Miên vừa mất hút. Cậu Đan đứng đó, giữa buổi chiều tà, bóng cậu dài dằng dặc trên con đường đất, trong tai vẫn văng vẳng tiếng cười của oan hồn và tiếng khóc thầm của một mối tình đã hóa thành oan nghiệp. Phủ tía lầu son máu nhuộm hồng, oán hờn gửi lại dưới dòng sông. Người đi hồn lạnh vương bùa chú, kẻ ở lòng tan giữa bụi trần. Cảm ơn Tường Trần đã đồng hành cùng với kênh và gửi về rất là nhiều chuyện hay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện hôm nay cùng Thuận nhé. Nhớ like, share và bình luận để tạo tương tác với kênh, giúp cho Thuận với nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 21 giờ tối ngày mai.